Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 342, Đinh Truyền Đạo phần 2 phốc phốc, một chuỗi đỏ tươi máu tươi từ Đinh Truyền Đạo trong tay trái vẩy ra mà ra, kiếm quang từ hắn bên cạnh xẹt qua, trực tiếp tại hắn trong tay trái, lưu lại một đầu đỏ tươi lỗ hồng. Thật nhanh kiếm! Đinh Truyền Đạo biến sắc, Trần Xuyên một kiếm này, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, cơ hồ tại ánh mắt của hắn chứng kiến Trần Xuyên huy kiếm chứng kiến kiếm quang nháy mắt, kiếm khí liền đã đến trước mắt hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, vừa rồi một kiếm kia chém chúng, chỉ sợ cũng không chỉ là tay trái đơn giản như vậy, mà là hắn toàn bộ, não đại đều muốn bị chém xuống tới. Điển Ngôn cùng Đinh Truyền Đạo giao thủ Ngụy Trung cũng là cả kinh. Thạo nghề vừa ra tay, liền biết có không có, Trần Xuyên một kiếm này, chấn kinh không chỉ là Đinh Truyền Đạo, còn có bọn họ. Bọn họ không phải chưa từng gặp qua công kích nhanh kiếm tu, thế nhưng công kích nhanh đến Trần Xuyên loại này tuyệt đối là thiên hạ ít thấy. Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên công kích không chỉ có nhanh, lực công kích cũng kinh người. Ngụy Trung càng phát ra rõ ràng Triệu Cửu vì sao lại chết tại Trần Xuyên trên tay. Cứ như vậy công kích thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong, lại có mấy người có thể tiếp lấy, coi như có thể tiếp lấy, nhưng là lại có thể tiếp lấy mấy kiếm. Tất cả đại đạo, kiếm đạo vi tôn, quả nhiên không phải không có đạo lý. Tại công kích bên trên, cùng cấp bên trong, kiếm tu xác thực cường đại kinh khủng, nhất là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Ha ha, Trần Minh chủ thực lực cao tuyệt, kiếm đạo vô song, hôm nay thần liên giáo tất diệt. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Ngụy Trung liền tùy thời cao giọng cười to nói. Đinh Truyền Đạo, người đã thua, thúc thủ chịu trói, đem người đầu hàng, ta có thể suy xét giúp người hướng bệ hạ cầu tình. Điền Ngôn lúc này cũng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Đinh Truyền Đạo, đáy mắt thần sắc hơi có chút phức tạp. Đối với Đinh Truyền Đạo đối thủ này, hắn vẫn từng đối tôn kính. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Càn Triệu vô đạo, bách tính nỗi khổ, ta bằng vào ta huyết tiến hiên viên, hôm nay cho dù vẫn lạc ở đây, lại có làm sao? Vô địch văn.